nhuộm đẫm ra huy hoàng vĩnh hằng. Song long xuất hải, trong sương mù, chính giữa lôi đài, một con hỏa long khổng lồ khác hiện ra hình dáng của nó. Hai con hỏa long giống nhau như đúc, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm điếc tai, mãnh liệt kích thích màng nhĩ mọi người. Hai con huyễn thú, ông trời của ta, quá khủng bố rồi. Lại đồng thời triệu hồi ra hai con huyễn thú, hơn nữa lực lượng không hề giảm. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Long gia long huyết bảo điển, quả nhiên ngạc nhiên. Bất quá, nếu không phải có thiên phú kinh thế hãi tục, cũng không thể có thể đem long huyết bảo điển bí kỹ phát huy đến mức tận cùng. Thiên tài A, người này thành tựu nhất định sẽ vượt qua tổ tiên long gia. Mai công tử từ trước đến giờ bình tĩnh vô cùng, rốt cục không nhịn được lên tiếng sợ hãi than. Hắn hai mắt lấp lánh địa nhìn chăm chú giữa lôi đài long thiên tuyệt, đối với hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Hai con huyễn thú, thiên tuyệt giấu được đủ sâu a, không có thổ lộ cho bọn ta, hắn là muốn cho nàng vui mừng sao? Không nghĩ tới một tháng tu luyện trong tháp vạn tượng, hắn tiến độ thật mạnh như thế, bất quá, thu hoạch của nàng cũng không nhỏ. Nàng nhợt nhạt khẽ nhếch môi cười, mấy phần giảo hoạt. Chỉ là, Hách Liên đại ca sở triệu hoán đi ra huyễn thú, hơi thở hết sức quỷ dị, đồng thời có thể tùy ý biến ảo hình dáng, rất tà môn, thiên tuyệt có thể chiến thắng hắn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 68, Vân Khê lên sàn, bắt đầu khiêu chiến hai huyễn thú. Đây chính là thực lực cuối cùng của ngươi sao? Hách Liên Tử Phong ánh mắt lóe lên, chiến ý sôi trào. Phía sau hắn, huyễn thú màu tím lần nữa phát sinh biến hóa, lại cũng từ một biến hai con, cùng huyễn thú của Long Thiên Tuyệt giống nhau như đúc hai cái song long. Bất đồng chính là, Long Thiên Tuyệt song long là toàn thân màu vàng hỏa long, mà Hách Liên Tử Phong thì còn lại là tản ra hơi thở hắc ám. Huyễn thú phân thân, trong đám người, có người kinh hô lên, thanh âm này nhanh chóng truyền lại đi, tạo nên một cao trào mới. Thật bất khả tư nghị, hắn lại có thể đem huyễn thú biến ảo thành đôi huyễn thú. Phải biết rằng song huyễn thú cùng huyễn thú phân thân là hai chuyện khác nhau vô cùng. Song huyễn thú dựa vào là tinh thần lực cùng huyền lực. Chỉ cần tinh thần lực của ngươi cùng huyền lực đầy đủ cường đại, tạo ra song huyễn thú là có thể. Dĩ nhiên, trên thế giới này ít người có thể huyễn hóa ra song huyễn thú, nhưng so ra thì huyễn thú phân thân hiếm thấy hơn. Loại hiện tượng này quả thực giống như cây vạn tuế ra hoa. Trên lý luận hoặc thường quy nhìn lại, trên căn bản là không thể nào. Song, huyễn thú phân thân hiện tượng thật xuất hiện, phát sinh trước mắt mọi người, muốn làm cho người ta không tin cũng không thể. Hiện tượng cổ quái như vậy, không biết nên nói là thần kỳ, hay là nên nói là tà môn. Long Thiên Tuyệt hai mắt phát sáng, kinh ngạc đồng thời cả người nhiệt huyết không ngừng sôi trào. Hắn tung người toát ra, hai chân dẫm đạp trên hai đóa kim liên, sen vàng, thân thể bốn phía, kim liên cùng ngọn lửa đỏ như máu, sắp hàng thành hình, tạo nên hình dạng kỳ quái. Tối tăm ở bên trong, có đặc thù lực lượng cô đọng ở trong đó, mạnh mẽ kinh người, nhưng cũng quỷ thần khó lường. Song huyễn thú đối với huyễn thú phân thân, chịu chết đi. Hách Liên Tử Phong giống một tiếng, như sét đánh, cuồn cuộn nổ tung, từng đạo kiếm quang liên tục công kích, mỗi một kiếm đều mang theo thần uy hủy thiên diệt địa. Huyền thú màu tím miệng khổng lồ vô hạn mở lớn, trong hắc động xoáy ra rớ lớn, cuốn sạch không khí, muốn nuốt hết hai hỏa long cùng nam tử áo đen. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Hai hỏa long ngâm trời, quét ngang không gian, nghênh hướng song long màu tím. Nghênh chiến, Long Thiên Tuyệt giống to một tiếng, thân ảnh màu đen nhưng đứng ở tại chỗ, không có di động. Hách Liên Tử Phong kiếm khí từng đạo đánh úp về phía hắn, kiếm khí thẩm thấu vào phạm vi kim liên cùng ngọn lửa, đột nhiên, vô thanh vô tức biến mất. Cái gì? Hách Liên Tử Phong kinh ngạc, đợi nhìn kỹ, lại phát hiện kim liên cùng ngọn lửa quay chung quanh người Long Thiên Tuyệt chẳng biết lúc nào đã hội tụ thành một trận pháp tuyệt đối phòng ngự. Vô luận hắn công kích như thế nào, tất cả kiếm khí, huyền khí, một khi tiến vào lĩnh vực phòng ngự tuyệt đối, sẽ lập tức mất tăm mất tích. Thần kỳ như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây mới là thực lực cuối cùng Long Thiên Tuyệt sao? Hách Liên Tử Phong cuồng giống một tiếng, công kích hung mãnh hơn một vòng tiếp theo một vòng, tấn công hướng Long Thiên Tuyệt. Hắn không tin mình không phá được phòng ngự của tên kia. Ghê tởm, chẳng lẽ ngươi muốn co đầu rụt cổ tại phòng ngự của chính mình, làm con rùa đen rụt đầu sao? Kiếm khí cuồng phong như mưa rào, ầm ầm tới, lại đồng loạt biến mất trước trận pháp. Hách Liên Tử Phong tức giận càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không cam lòng. Không nên vũ nhục chiến thuật của ta. Ta chỉ là muốn tiêu hao một chút thể lực của ngươi mà thôi. Ha ha, hiện tại, đến phiên ta tới công kích. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh màu đen đột nhiên biến mất tại chỗ. Mục tiêu đang trong tầm nhìn đột nhiên biến mất. Hách Liên Tử Phong nhãn thần khẽ biến, trong lòng sinh ra dự cảm xấu. Quả nhiên, phía sau hắn, có không khí rung động rất khẽ. Sát khí tiến tới gần không tốt. Trường kiếm quay lại, hắn không do dự chút nào. Đáng tiếc, đã muộn một bước. Long Thiên Tuyệt tốc độ quá là nhanh. Keng, trường kiếm đánh nhau, lực đánh vào mãnh liệt, đem Hách Liên Tử Phong văng ra mấy bước. Long Thiên Tuyệt không có dừng lại, liên tục công kích. Mới vừa Hách Liên Tử Phong như thế nào công kích chiêu số của hắn cùng khí thế, hiện tại toàn bộ trả lại cho hắn. Điên cuồng phát tiết loại, không thể ngăn cản. Thiên Tuyệt, Hách Liên đại ca. Vân Khê khẩn trương nhìn hai người, thốt ra lời. Cứ đánh như thế, trong hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có một người ngã xuống. Làm sao bây giờ? Có nên xuất thủ ngăn cản không? Vân Khê chân mày nhíu chặt, lộ ra thần sắc do dự. Nàng đã nhìn thấu mục đích trận chiến này của Thiên Tuyệt. Hắn muốn mượn quyết đấu làm thức tỉnh Hách Liên đại ca, kích thích ý chí chiến đấu, không nên tiếp tục trầm mê trong bóng ma thân phận. Xong, Hách Liên đại ca giờ phút này phóng thích ra lực lượng thật đáng sợ, quá tà môn rồi. Nàng rất lo lắng, Thiên Tuyệt chẳng những không đạt được mục đích mà ngược lại dẫn Hách Liên đại ca vào tà đạo, càng chạy càng xa. Đó chẳng phải làm hỏng ý muốn ban đầu của Thiên Tuyệt sao? Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc nên nhúng tay ngăn cản hay không? Lúc này, trên lôi đài, Hách Liên Tử Phong thân ảnh vội vàng thối lui, như ẩn như hiện, nhanh như thiểm điện, lui lại dọc theo lôi đài. Chỉ lui lại thêm một bước, hắn có thể bị thua. Long Thiên Tuyệt thân ảnh nhanh chóng biến ảo, đuổi sát Hách Liên Tử Phong đến bên lôi đài. Bảo kiếm sắc bén nhanh nhảy phá rách hư không, đâm rách màn bảo vệ màu tím. Sâu một chút chính là cổ họng đối phương, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, như mảnh chỉ treo chuông. Long Thiên Tuyệt trường kiếm trong tay khẽ chết đi, tránh Hách Liên Tử Phong cổ họng, tà đâm về phía sau Hách Liên Tử Phong. Nơi đó, có một đạo bóng người chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Hách Liên Tử Phong. Trường kiếm màu bạc cuối cùng ở trong gió nổ tung, mang theo xu thế hung mãnh không thể ngăn cản đâm về sau lưng Hách Liên Tử Phong. Ti, bì, Long Thiên Tuyệt lạnh lùng kêu một tiếng, qua bả vai Hách Liên Tử Phong, giơ kiếm đâm về người đang muốn từ phía sau lưng đánh lén Hách Liên Tử Phong. Hiện trường một mảnh xôn xao, chuyện phát sinh đột ngột, ai cũng không ngờ rằng, sẽ có người thừa dịp Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong tỉ võ ra tay đánh lén. Phương vị, thời cơ, chọn được vừa đúng. Nếu không có Long Thiên Tuyệt nửa đường thay đổi chiêu kiếm, như vậy Hách Liên Tử Phong gặp gỡ trước sau công kích, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là người này không nghĩ tới, thời khắc sống còn, Long Thiên Tuyệt lại buông tha cho Hách Liên Tử Phong, để cho hắn hoàn toàn bại trận thật là cơ hội tốt, thay đổi kiếm đường, đâm ngược hướng mình, là Tông Chính Minh kiếm. Không nghĩ tới hắn hèn hạ như thế, lại làm trò mặt của mọi người, đánh lén Hách Liên Tử Phong. Quá hèn hạ vô sỉ rồi. Tiểu nhân như vậy, căn bản không xứng với cùng chúng ta cùng tỉ thí trên lôi đài. Hèn hạ a. Hách Liên Tử Phong mắt lạnh híp lại, giơ kiếm xoay người lại, đuổi sát thân ảnh Long Thiên Tuyệt, cùng nhau tấn công Tông Chính Minh kiếm. Đáng chết, hắn lại ở sau lưng đánh lén. Tông Chính Minh kiếm, chịu chết đi. Nổi giận lôi đình, so sánh với việc cùng Long Thiên Tuyệt tỉ thí, hắn hiện tại càng muốn một kiếm giết chết Tông Chính Minh kiếm. hắn thống hận nhất có người ở sau lưng của hắn hạ sát thủ. Tình thế đột nhiên trong lúc xảy ra nghịch chuyển, vốn là còn càng đấu ngươi chết ta sống, đột nhiên trong lúc nhất tề chuyển hướng đầu mâu, cùng nhau công kích Tông Chính Minh kiếm. Tông Chính Minh kiếm âm thầm kêu khổ, sắc mặt trắng bệch. Hắn thật vất vả chờ đến cơ hội khó tìm, cho là có thể một kích tiêu diệt Hách Liên Tử Phong, nhất lao vĩnh giật một phát. An nhàn cả đời, lại không nghĩ để cho Long Thiên Tuyệt phá hư kế hoạch đánh lén. Còn kém một chút nữa a, chỉ kém một chút như vậy, hắn liền có thể đánh lén thành công. Hách Liên Tử Phong, y cùng Tông Chính gia tộc một chút liên hệ máu mủ cũng không có. Tại sao y phải trở thành Tông Chính gia tộc tân quý? Tại sao lại được ngồi ngang hàng cung Tông Chính gia tộc đại công tử? Hắn không cam lòng a. Hai thanh trường kiếm mang theo nồng đậm sát ý, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tiến tới gần. Hắn cảm thấy hít thở không thông. Chẳng lẽ hắn sẽ phải táng thân ở chỗ này sao? Đáy lòng tuyệt vọng kêu lên. Vô số đoạn trí nhớ ngắn trong hắn xẹt ngang qua. Từng Tông Chính gia tộc, từng có phụ thân cùng mẫu thân, từng vui vẻ ấm áp. Toàn bộ đều biến mất không thấy. Mà truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì người đàn bà kia, cũng chính là người hắn giờ phút này thống hận nhất, mẫu thân Hách Liên Tử Phong. Nếu không phải bởi vì à, mẹ của hắn tại sao có uất ức mà chết? Nếu không phải bởi vì à, phụ thân của hắn tại sao có càng ngày càng xa cách hắn, không hề quan tâm hắn nữa? Nếu không phải bởi vì à, địa vị hắn ở Tông Chính gia tộc tại sao có ngày càng dao động? Đây hết thảy cũng là nữ nhân kia tạo thành, mà Hách Liên Tử Phong chính là nghiệt chủng của nữ nhân kia. Mẹ sai con phải nhận lấy. Hách Liên Tử Phong thừa nhận trách nhiệm mà mẫu thân hắn gây ra, thừa nhận hết thảy tội nghiệt. Hắn không sai, chỉ sợ giết Hách Liên Tử Phong 1000 lần, 1000000 lần, hắn cũng không sai. A Tông Chính Minh kiếm ngửa mặt lên trời thét dài, tuyệt vọng gầm thét, vô cùng không cam lòng, như vậy tê tâm liệt phế. Dừng tay, một thanh âm từ nơi xa mà đến, theo sát tới chính là một cổ hùng hậu lực lượng cản trở kiếm khí Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong. Mai Lan Trúc Cúc Tứ Hiền rối rít nhảy xuống khỏi cột đá, bước chân dẫm trên hư ảo, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt ba người. Tứ Hiền Cốc quy định, bất luận kẻ nào không được tư đấu giết người. Thắng bại đã thấy rõ ràng, cứ tiếp tục tiến hành tỉ thí. Mai công tử lên tiếng nói, thanh âm uy nghiêm, làm cho người ta phải tuân theo ý tứ của hắn. Long Thiên Tuyệt thong dong thu kiếm, khiêu mi nhìn thoáng qua Tông Chính Minh kiếm. Dù sao người hắn muốn giết không phải là mình, giết với không giết cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thu hồi song long huyễn thú, ngẩng đầu gọi Kỳ Lân thần thú đang kịch liệt đánh nhau trên bầu trời trở về, khiến nó thối khỏi tỉ thí, biến mất giữa không trung. Đúng như Mai công tử nói, tỷ võ thật ra thì đã thấy rõ ràng rồi, mặc dù chẳng qua là thắng nhỏ, nhưng không thể không nói, trận tỉ thí này nhẹ nhàng vui vẻ, rất là thống khoái. Hách Liên Tử Phong mắt lạnh nhìn chăm chú Tông Chính Minh kiếm, ánh mắt như đao, màu tím u quang khi hắn đáy mắt không ngừng mà lưu chuyển. Hồi lâu, hắn mới từ từ thu hồi bảo kiếm, đừng làm cho ta phải gặp lại ngươi. Thanh âm lạnh như băng, tràn đầy uy hiếp. Nếu hắn muốn giết đối phương, dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá hắn khinh thường mà thôi. Tông Chính Minh kiếm cả người lạnh rung run rẩy, lại tránh thoát một kiếp. Mặc dù nội tâm không cam lòng, hắn vẫn âm thầm thấy may mắn, nhưng nếu cứ như vậy uất ức chết đi, hắn chết cũng không cam chịu. Các vị tiền bối, tại hạ đi trước cáo từ. Tông Chính Minh kiếm hướng Tứ Hiền chắp tay, trải qua mới vừa chuyện, hắn không còn mặt mũi tiếp tục lưu lại, xoay người rời khỏi Tứ Hiền cốc. Tứ Hiền đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, ai cũng không có ngăn cản. Thật sự đúng là bọn hắn cần cao thủ, nhưng nếu là người tâm thuật bất chánh gia nhập đội ngũ cao thủ tiến vào di tích chiến trường cổ, dù ai cũng không cách nào bảo đảm hắn có thể thương tổn đồng bạn của mình lần nữa hay không. Thay vì thời thời khắc khắc đều đề phòng hắn, nên để cho hắn tự mình rời đi. Vân Khê thở phào một cái, may là hai người bọn họ ai cũng không có bị thương, có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Nàng tung mình nhảy, nhảy lên lôi đài, Lãnh Mâu Hoàn quét một vòng, cất giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, để ta lên đài, ai không chịu có thể đi lên khiêu chiến. Tóc đen tung bay trong gió, tư thế anh dũng vô cùng, đôi mắt đen như được bao phủ trong ánh mặt trời, phảng phất như một đầm sâu, thật là xinh đẹp. Vân Khê một bộ bạch y phiêu giật, đón gió đứng ở trên lôi đài, tuyệt sắc khuynh thành, nhưng sát khí bức người. Lời nói thật cuồng vọng, đối mặt hiện trường đông đảo cao thủ như thế, nàng lại khẩu xuất cuồng ngôn, một mình nhảy ra ngoài, một mình giữ đài. Nàng đến tột cùng bằng chính là cái gì thực lực? Trận chiến như thế nào tự tin, dũng khí? Chẳng lẽ cũng bởi vì Bách Sự Thông một lời tiên đoán, nàng thật sự coi mình là người thắng, đoạt giải nhất rồi sao? Chỉ một thoáng, các loại tiếng nghị luận thay phiên nhau nổi lên, có tức giận, có chất vấn, có xem kịch vui. Long Thiên Tuyệt nhìn Vân Khê trên lôi đài, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, nàng làm như thế, sợ là vì phòng ngừa hắn và Hách Liên Tử Phong lần nữa đánh nhau, liều ngươi chết ta sống. Hách Liên Tử Phong từ từ thu liễm khí tức trên thân, suy ngẫm chiến quả, không giống trong suy nghĩ tức giận cùng cam chịu, ngược lại có một loại thoải mái sau khi nói hết hoàn tâm sự. Sau khi đem tối tăm và oán khí trong lòng trầm tích đã lâu toàn bộ phát tiết ra ngoài, cả người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ, hắn là hẳn là có điều thay đổi. Tông Chính Minh kiếm căm tức hắn, chịu không được hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn cũng đâu nguyện ý đưa thân vào Tông Chính gia tộc, nhận người bên cạnh mắt lạnh. Mẫu thân cùng cậu một lòng muốn để cho hắn thừa kế thế lực Bắc Thần gia tộc, đi thực hiện tâm nguyện và giả tâm của bọn họ. Hắn vẫn lựa chọn trốn tránh, lựa chọn không đếm xỉa đến, nhưng mà lại không thể dứt bỏ được tình thân, tham lam mà nghĩ muốn hấp thu ấm áp ít ỏi, nhưng thực ra lại tự lừa mình dối người. Đúng như Long Thiên Tuyệt nói, hắn vẫn sống trong bóng ma người khác, từ trước ở Ngạo Thiên Đại Lục, là trong bóng ma của cậu, mà nay, hắn là trốn tránh trong bóng ma của mẫu thân. Hắn vì sao không thể lựa chọn đi con đường của mình đây, rời xa những bóng ma kia? Một lần nữa bắt đầu, hắn Hách Liên Tử Phong có đặc thù thiên phú và thực lực làm người khác hâm mộ, hắn lo gì không có chỗ ở Long Tường Đại Lục đặt chân. Chẳng qua là, hắn có thể chạy trốn được bóng đen của cậu và mẫu thân bao phủ được sao? Bọn họ có thể bỏ qua cho hắn sao? Mày kiếm khẽ khép lại lên, ánh mắt của hắn từ từ mê ly thâm thúy. Ngẩng đầu lên nhìn lôi đài, Vân Khê nhảy nhảy lên, cất giọng hướng các cao thủ tuyên chiến. Khí thế liều lĩnh như thế đưa tâm hồn hắn kéo trở lại, để cho hắn không khỏi vì nàng lo lắng, nơi đây cao thủ đông đảo, nàng thật có thể ứng phó sao? Lại không bàn về những người khác, riêng là Vân Trung Hạc cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, nàng thật có thể ứng phó sao? Ánh mắt lạnh như băng vô tình, ở lặng yên không một tiếng động trở nên ấm áp. Có muốn so với ta một ván hay không? Liền đánh cuộc Khê Nhi có thể hay không đánh bại tất cả cao thủ. Long Thiên Tuyệt thanh nhã thanh âm rằng giặc truyền tới đây. Đợi quay đầu nhìn lại, Long Thiên Tuyệt ưu nhã nhếch môi cười một tiếng, nói tiếp, ta cá là Khê Nhi có thể thắng. Hách Liên Tử Phong im lặng liếc hắn một cái. Thiên tài nhàm chán như vậy, cùng hắn đánh cuộc nhàm chán như vậy. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, đừng tưởng rằng ngươi giúp ta, ta liền có cảm kích ngươi. Ta hôm nay còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu là tiếp tục đánh xuống, không có Tông Chính Minh kiếm lẫn vào, ta chưa chắc sẽ thua. Mặc dù là vẻ mặt tức giận, trên khuôn mặt lãnh khốc nhiều mấy phần sinh động. Ngươi thừa nhận mình thua là tốt rồi. Long Thiên Tuyệt đắc ý cười khẽ. Ha ha, ngươi chính là con vịt. Hách Liên Tử Phong mày kiếm vi vắt. Ngươi có ý gì? Con vịt. Mạnh miệng. Nhếch môi, Long Thiên Tuyệt cúi đầu nở nụ cười, mấy phần rực sáng, mấy phần sướng khoái. Hách Liên Tử Phong hung hăng cắn răng, từ trong kẽ răng nghẹn ra khỏi mấy chữ, ngươi mới là con vịt. May mà giờ phút này lực chú ý của Vân Khê không có ở trên người hai người, không có nghe được lời hai người nói, nếu không nàng nhất định sẽ im lặng đỡ chán thở dài. Nói như thế nào hai người cũng là nhân vật nổi tiếng ở Long Tường Đại Lục, lại là đại xuất ca. Lại nói đối phương là con vịt, này, Vân Khê, ta tới khiêu chiến ngươi. Dưới lôi đài, rốt cục có người lên tiếng, là thanh âm của nữ tử. Mọi người quay đầu, nhìn về phía người lên tiếng. Trong đám người, một cô gái áo lam thon thả uyển chuyển, xinh đẹp đi lên lôi đài, tư thái mị người, nhận được không ít ánh mắt nóng bỏng của các cao thủ. Hoa Oánh Oánh, ngươi rốt cục không nhịn được muốn đi ra. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, sớm đã đoán được. Cho tới nay, nàng còn không có thi triển thân thủ trước mặt các cao thủ, nàng tận lực thu liễm khí tức trên thân, cho nên ai cũng không đoán được thực lực chân chính của nàng. Hoa Oánh Oánh giờ phút này đi lên cũng không kỳ quái, nếu biết được chân chính thực lực của nàng rồi mới đi lên, vậy thì chơi không vui. Vân Khê vẻ mặt vô cùng thiện lương trong sáng nở nụ cười. Vân Khê, lần trước trên đại hội tỷ võ ở Thiên Long Thành, ngươi dùng âm hiểm ma công hút đi một thân công lực của ta. Ngươi nhất định không nghĩ tới ta còn có thể trở lại như ngày đó, ngóc đầu lên sao? Ha ha ha, ta Hoa Oánh Oánh chắc chắn không dễ dàng nhận thua như vậy. Thù ngày đó ta đều nhớ rõ ràng, hôm nay muốn đòi tất cả từ trên người ngươi. Hoa Oánh Oánh âm lạnh cười to. Bên trong Ngọa Long Cư, Hoa Sở Sở sắc mặt khẽ biến, trong miệng thấp giọng hô, Hoa Oánh Oánh, Đường tỷ, đều là người Hoa gia. Hoa Sở Sở chỉ nghe qua tên Hoa Oánh Oánh, biết Hoa gia có một người như thế, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đáy lòng không biết nói ra cảm giác gì. Hoa Oánh Oánh, ngươi quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, ngươi cho rằng tu vi của mình có tiến bộ thì tuyệt đối có thể đánh bại ta sao? Đừng quên, ta ngày đó ở Thiên Long Học Viện có thể dễ dàng đánh bại ngươi, nay đã cách mấy tháng, ta cũng có thể không tốn sức chút nào đánh bại ngươi. Bởi vì, Vân Khê cố ý dừng một chút, dùng giọng nói giễu cợt, cất giọng nói, ở trong mắt ta, ngươi chính là thủ hạ bại tướng, vĩnh viễn chính là thủ hạ bại tướng, ngươi. Hoa Oánh Oánh trợn mắt nhìn, trong lồng ngực tức giận thoáng chốc dâng lên. Vân Khê ha hả cười một tiếng, lại nói, nhưng mà, nói thật, ta thật không nguyện ý tỉ võ với ngươi, dù sao ngươi. Nàng có thâm ý khác, lấy ánh mắt hướng toàn thân cao thấp Hoa Oánh Oánh đánh giá, ghét bỏ hất đầu, xách xách. Ngươi quá, rồi, ta sợ tỉ võ sẽ không cẩn thận làm bẩn ta. Tốt xấu gì, ta cũng là một cô gái thuần khiết sạch sẽ đàng hoàng. Lời của nàng phá lệ làm cho người mơ màng, không biết chuyện sẽ lập tức liên tưởng đến những chuyện lẳng lơ của Hoa Oánh Oánh, mà Hoa Oánh Oánh bản thân nghĩ đến ý niệm đầu tiên trong đầu, chính là chuyện mình nhảy hố phân. Sỉ nhục a, đây là sỉ nhục lớn nhất trong đời nàng, điểm nhơ lớn nhất. Vân Khê, ta với ngươi thề không đội trời chung. Vân Khê vô tội xua tay, cười tủm tỉm nói, ta cũng vậy. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng ngươi thông đồng làm bậy a. Dù sao loại chuyện đó cũng không phải là tùy tiện người nào có thể làm được. Ha ha. Mọi người lần nữa liên tưởng đến mỹ thuật câu dẫn nam nhân của Hoa Oánh Oánh, không nhịn được ầm ầm cười to. Loại này bản lãnh đúng là không phải là tùy tiện người nào có thể học được. Hoa Oánh Oánh nghĩ cũng không phải là những thứ này. Nàng nếu không phải bị bất đắc dĩ, như thế nào lại nhảy hố phân đó đây? Cũng là Vân Khê làm hại, cũng là nàng làm hại. Tức giận ầm ầm không ngừng phun trào. Hoa Oánh Oánh nhìn chằm chằm mắt Vân Khê như móc mắt người. Vân Khê, nếu không phải ngươi ép ta lâm vào tuyệt cảnh, ta như thế nào làm chuyện như thế kia? Ngày đó sỉ nhục ta vĩnh viễn không quên, hôm nay sẽ phải giết ngươi, rửa sạch mối nhục lúc trước. Vân Khê vô tội sờ sờ lỗ mũi, đừng nói như vậy nha, làm ta thật giống như là tú bà trong thanh lâu, ép nữ nhân vô tội tiếp khách a. Chậm đã, ngươi thật giống như cho tới bây giờ cũng không phải là cô gái trong sạch thiện lương. Vẫn luôn là kỹ nữ sao? Lòng của mỗi người hiểu rõ hơn, không nhịn được điên cuồng mà cười to lên. Hoa Oánh Oánh lúc này mới tỉnh ngộ tới đây, hiểu nguyên nhân mọi người bật cười. Thì ra là lời Vân Khê vừa rồi là một câu hai ý nghĩa, mình hiểu cùng mọi người hiểu hoàn toàn không giống nhau. Một ngụm ngân nha cơ hồ cắn nát, Hoa Oánh Oánh khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi. Trường kiếm phá không, Hoa Oánh Oánh rốt cục ra chiêu, vừa ra chiêu, chính là chiêu kiếm vô cùng tàn nhẫn âm độc. huyền tôn bát phẩm, không tệ lắm. Bị nàng rút cạn công lực, lại có thể lần nữa tu luyện tấn thăng đến huyền tôn bát phẩm. Xem ra Hoa Oánh Oánh vì muốn báo thù, thật sự liều mạng hết sức. Cùng lắm chỉ là huyền tôn bát phẩm mà thôi. Đối với nàng mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Muốn giết ta trước suy nghĩ một chút xem phân lượng của mình tới đâu. Vân Khê gần như không có sử dụng bảo kiếm. Ống tay áo của nàng vung, một cổ kình khí nhanh chóng hóa thành hình rồng, đem Hoa Oánh Oánh và cả kiếm của ả cùng nhau cuốn tới trước mặt mình. Thực sự chênh lệch rất lớn a. Mọi người rối rít dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vân Khê chăm chú. Nàng không có tham gia đấu vòng loại, cũng đã nói rõ nàng là cao thủ huyền hoàng chi cảnh. Hoa Oánh Oánh chỉ là một cao thủ dưới huyền hoàng chi cảnh, đi trước khiêu chiến nàng, vốn là lấy trứng chọi đá. Hiện tại này vừa ra chiêu, cao thấp liền nhận rõ. Chênh lệch giữa hai người, không phải là cách xa bình thường. Hoa Oánh Oánh sắc mặt kinh biến, kêu thảm một tiếng, người đã đến trước mặt Vân Khê. Nàng không nghĩ tới Vân Khê huyền giai tấn chức nhanh như vậy, lại thật đã đạt đến huyền hoàng chi cảnh. Đối mặt với đối phương hơi thở cường đại, đáy lòng sinh ra chút ý sợ hãi. Bất quá, Hoa Oánh Oánh cũng không phải là người hữu dũng vô mưu, có võ mà không có đầu óc, không hiểu được xem xét thời thế. Biết rõ đối phương đã là cao thủ huyền hoàng chi cảnh, mình còn lấy trứng chọi đá cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn. Môi của ả giác từ góc độ âm tàn, cằm khẽ nâng, môi đỏ mọng khẽ mở, một phi châm phiếm ngân quang, hướng cổ họng Vân Khê phun tới. Lúc này, khoảng cách ở giữa Vân Khê cùng ả chỉ có một cánh tay, ả đột nhiên xuất hiện công kích, thời cơ, góc độ, hết thảy nắm chặt được vừa đúng. Khoảng cách gần như thế, Vân Khê cho dù có công lực cao tới đâu, cũng không thể chạy trốn ả ngọc đá cùng vỡ một kích cuối cùng, trừ phi. Hoa Oánh Oánh vốn là được như ý, nụ cười chỉ một thoáng liền biến mất rồi. Vân Khê vốn nên ở trước người của ả, lại biến mất trong hư không rồi. Trong miệng nàng bắn ra phi châm, phá không mà qua, bắn vô ích. A, Hoa Oánh Oánh trong miệng lại hét thảm một tiếng. Ở sau lưng của nàng, một cái chân hướng vòng eo của ả hung hăng đạp, một kích đã đá ả xuống lôi đài. Chớ xem thường một cước này, Vân Khê nhưng là xuất ra chín thành công lực a, đá vào nàng huyệt vị mấu chốt bên hông. Chúng một cước này, Hoa Oánh Oánh ngày sau muốn ở trên giường chơi trò nữ thượng nam, sợ rằng rất khó khăn, sau này nàng cũng chỉ có thể nằm dưới a. Ách, tư tưởng của nàng tại sao có thể đen tối như vậy? Vân Khê lắc lắc đầu, tự mình kiểm điểm một phen, trên mặt nổi lên nhiều tia đỏ ửng, ngượng ngùng. Hoa Oánh Oánh hung hăng bị ngã ở dưới lôi đài, tư thế ngã như chó ăn cứt, trong miệng ả kêu thảm thiết liên tục. Hông của ả một chút đều chẳng có lực, muốn tự mình đứng lên cũng khó khăn. Mau, mau tới đỡ ta. Nàng đau đến hai mắt ngập nước. Những cao thủ vân tộc hờ hững mà nhìn, ai cũng không muốn tiến lên đỡ vịn ả. Về phần đi cùng nàng cao thủ Hoa gia, rất không tình nguyện đi lên trước. Trên mặt tràn ngập lúng túng, nếu có thể, hắn thật hy vọng mình hoàn toàn không biết nàng. Hoa Oánh Oánh được đồng bạn đỡ dậy, rưng rưng nước mắt. Ghen ghét nhìn Vân Khê chòng chọc, ngươi thật độc ác, ngươi chờ đó cho ta. Ôi, vốn còn muốn nhiều để mấy câu hung ác, nhưng bên hông truyền đến thanh âm xương sống lưng vỡ vụn, đau đến nàng gần như muốn ngất đi. Nhân sinh thống khổ nhất, chính là muốn chết lại không chết được, muốn bất tỉnh chẳng bất tỉnh được. Nàng thống khổ không chịu nổi. Vân Khê trên lôi đài cao, mắt nhìn xuống nàng, ha hả cười một tiếng, thật ngại quá. Không có nắm chắc tốt độ mạnh yếu khi đặt chân, lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Lần này nếu không phải Tứ Hiền Cốc có quy củ, nàng sớm đã đem ả tiêu diệt, mà đả thương có thể không phải là eo của ả. Hoa Oánh Oánh mang theo ánh mắt hận thù, chịu đựng đau đớn trên người, vừa kêu rên, vừa nhờ đồng bạn đỡ vịt, rời đi hiện trường tỉ võ. Tại chỗ những cao thủ một lần nữa xem kỹ Vân Khê, mặc dù mới vừa tỉ võ không có gì huyền niệm, thậm chí có thể dùng trò khôi hài hai chữ để hình dung, song bọn họ thật sự rõ ràng thấy được Vân Khê thực lực. Thực lực khi nàng tránh né một châm chí mạng của Hoa Oánh Oánh, tuyệt không phải bình thường, tốc độ di chuyển biến ảo, làm người ta sợ hãi than chắc lưỡi hít hà. thoạt nhìn nàng là thật thâm tàng bất lộ đây. Vân cô nương, ta tới khiêu chiến ngươi. Thân ảnh cô gái cao gầy màu tím nhảy lên trên lôi đài, lại là Dạ Tử Hy hướng nàng phát ra khiêu chiến. Dạ Hàn Nhật chân mày nhẹ trao lại, hơi có chút bất đắc dĩ. Cô muốn thắng như vậy, hắn cũng cản không được. Dạ cô, ngươi làm gì thế? Cùng là người mình, người khác còn không có tỉ thí, làm sao người mình trước lại chiến đấu lẫn nhau đây? Bạch Sở Mục không nhịn được hướng Dạ Tử Hy cằn nhằn. Hiện trường còn có nhiều cao thủ như vậy không có tỉ thí, vạn nhất đại tẩu sớm bại lộ thực lực, kia chẳng lẽ không phải thật chịu thiệt? Vân Khê cười một tiếng, vị Dạ tiểu thư này quả thật là bậc nữ tử không chịu thua đấng mày râu. Nàng khiêu chiến mình, thuần túy chỉ là muốn tỉ thí võ nghệ phân cao thấp, cũng không có như người khác nghĩ đến phức tạp như thế. Tốt, vậy thì mời Dạ tiểu thư chỉ giáo. Dạ Tử Hy ngạo nghễ nhướng mày, như một cành hàn mai trong gió tuyết nở rộ, cao ngạo, lãnh diễm. Ánh mắt nàng bình tĩnh như nước, ngưng mắt nhìn Vân Khê, cất giọng nói, ta biết thực lực bây giờ không bằng ngươi, bất quá không thử, làm sao biết chênh lệch như nào? Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Vân Khê cong môi, ngưng mắt nhìn nàng, bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cùng Hoa Oánh Oánh khác nhau, mặc dù bây giờ đối phương thực lực chưa bằng nàng, nhưng là Vân Khê nguyện ý đem đối phương coi là đối thủ đáng giá tôn kính, thật tình tỉ thí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 69, Vân Khê vs Vân Trung Hạc trên lôi đài. Hai cô gái ngưng thần nhìn nhau, chiến ý của hai người từ từ dâng lên. Không đùa cợt giống lúc trước, Vân Khê ánh mắt chuyên chú, chân phải bước ra, khí tức trên thân nhất thời có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ánh sáng màu trắng bao vây cả người nàng, Tử Tiêu kiếm trong tay khẽ chuyển một góc độ công kích tốt nhất, sau đó, tiếp chiêu đi, đồng dạng ba chữ, đồng thời từ trong miệng hai cô gái thốt ra, khí thế không phân cao thấp, hai thân ảnh màu trắng đồng thời chuyển động, một kiếm tản mát, vừa vội vừa mãnh liệt, kết hợp cương nhu, không mất khí phách. Keng, keng, keng. Trường kiếm liên tục đánh nhau, trong chốc lát đếm không rõ số lượng chiêu. Hai cô gái ánh mắt ở giữa không trung kịch liệt chạm vào nhau. Vân Khê nhợt nhạt cười, mấy phần lãnh mị, mấy phần tà khí. Dạ tiểu thư, thử tiếp một kiếm ta mới nghĩ ra đi. Thân ảnh Vân Khê rút lui, thân hình lập lòe. Trường kiếm trong tay nàng xoáy ra một đường kỳ quái, nhảy lên một hồi, không khí rung động vạn vẹo. Chu vi lôi đài, cát bay đá lăn, kiếm khí ngưng tụ thành luồng gió xoáy, so với mặt trời còn muốn sáng chói hơn, tươi đẹp vô song. Kiếm pháp này, chính là nàng kết hợp kinh hồng kiếm pháp cùng phi tinh kiếm pháp mà tự tạo ra kiếm pháp mới. Dạ Tử Hy chuyên chú ngưng mắt nhìn đối phương, không buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Hai con ngươi từ từ lớn hơn, phạm vi quanh lôi đài không khí đều xoay tròn vạn vẹo, tạo thành xoáy. Ở trung tâm xoáy, thân ảnh cô gái bạch y nhẹ nhàng, khí phách bén nhọn, kín đáo không lộ, kinh hãi toàn trường. Một kiếm này còn chưa ra, nàng cũng đã cảm thấy áp lực trước nay chưa có. Hạc Minh Cửu Tiêu, Dạ Tử Hy khí thế trên người đột nhiên bay lên, một huyễn thú hình dạng con hạc phóng lên cao, trải ra hai cánh, lướt đi ra, phi về phía Vân Khê. Thân ảnh Dạ Tử Hy màu tím mạnh mẽ theo sát tới, nghịch lưu mà lên. Nàng không tin mình phá không được chiêu kiếm của đối phương, thay vì ngồi chờ chết, không bằng hăng hái xuất chiêu. Thắng thì phải thắng hoành tráng, thua cũng phải thua cho đẹp mắt. Ánh mắt Vân Khê phát sáng, trường kiếm nghiêng xuống, mang theo kiếm khí mênh mông, đem huyễn thú hình dạng hạc bao lấy, sau đó lại nuốt cả thân ảnh Dạ Tử Hy màu tím. Những cao thủ vây xem một mảnh sợ hãi than, đây là kiếm pháp gì, ngạc nhiên như thế. Kiếm pháp thật tốt, lần đầu tiên chiêm ngưỡng, thấy những điều chưa hề thấy. Một kiếm này Vân Khê chỉ dùng 6 phần lực đạo, nàng không muốn thương tổn đối phương, song giữa hai người huyền giai khác biệt, có thể làm cho Vân Khê đánh ra 6 phần lực đạo, đã là không tầm thường liễu. Không tệ, thực lực huyền hoàng nhị phẩm, so với thực lực Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong chỉ kém một phẩm cấp, đúng là khó lường. Mai công tử đang xem cuộc chiến lên tiếng cảm thán nói, liên tiếp gật đầu, không biết đang suy tư những thứ gì, đáy mắt thâm thúy nổi lên ánh sáng nhạt. Trên người nàng có lực lượng thần khí, tùy thời tùy chỗ có thể cùng thần khí câu thông, vậy nên thực lực của nàng sợ là còn hơn hai người Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong.